Tôi không nói như vậy, chê chung là chê chung, không liên quan tới Hee-chun. Tựa hồ đã hiểu Kara muốn nói cái gì, trong mắt Yoon-ho bất giác hiện lên sự bối rối. Hai người bọn họ không giống nhau, nhưng tình cảm của anh với Hee-chun vẫn còn, nếu không thì anh đã không buông tha cơ hội diệt trừ anh ta. Yoon-ho, anh ta đã là người của quân Ji-kyu rồi, anh ta là kẻ thù của anh, không còn là bạn nữa, anh ta chưa từng hạ thủ lưu tình với anh mà đúng không? Tôi biết rõ, anh thật sự biết, đừng quên, lúc trước khi anh chia tay với Jun-su, cậu ấy đã bị tổn thương thế nào, không ai nguyện ý làm thế thân cả đâu. Hai tay vòng lại, Yoon-ho nở nụ cười đắng chát, mặc kệ cô thấy thế nào, tôi quả thực đã từng có cảm tình với Hee-chun, nhưng hiện tại. Trong đầu hiện lên gương mặt kiêu ngạo mà xinh đẹp của Chae-chung, Yoon-ho nhẹ nhàng nở nụ cười. Kim Chae-chung không phải thế thân của ai cả, tôi hiểu rất rõ. Nếu coi Chae-chung là thế thân, đây không phải là quá mức sỉ nhục cậu sao? Tựa như hắn sẽ chỉ là chính mình mà không phải bất luận kẻ nào khác, hắn là một người riêng biệt, Chae-chung cũng như vậy. Hắn so với ai khác lại càng hiểu rõ, cho nên sẽ không coi Kim Chae-chung là thế thân. Vậy là tốt rồi, nếu thật như vậy, tôi nghĩ Kim Chae-chung sẽ giết anh mất. Tiếng chuông điện thoại đột một vang lên, cắt đứt trêu chọc của Kara. Liếc nhìn số điện thoại xa lạ, Yoon-ho vẫn ấn nút nghe, ngoài dữ liệu của hắn, người gọi tới lại khiến Yoon-ho phải bật cười. Sao cậu có số của tôi? Muốn thì sẽ có thôi. Không trực tiếp trả lời Yoon-ho, giọng nói Trang Min nghe rất nghiêm túc. Phát hiện điều này, nụ cười bên khóe miệng Yoon-ho cũng biến mất. Tìm tôi có chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Yoon-ho không muốn suy đoán lung tung nhưng nguyên nhân khiến Trang Min liên hệ hắn chỉ có thể là Kim Chae-chung. Kim Chae-chung đua xe với người lần trước đâm Jun-su, người đó đã trở về nhưng Chae-chung thì không thấy đâu. Không đợi Trang Min nói hết, Yoon-ho liền cầm điện thoại xông ra ngoài, Kara không hiểu ra sao cũng chỉ biết đi theo, giao chìa khóa xe cho Yoon-ho rồi ngồi lên, một chút tiếng động cũng không dám phát ra. Bởi vì biểu cảm trên mặt Yoon-ho quả thực như bị chọc giận đến mức muốn giết người vậy. Khách chương.